Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà gỗ có 3 tầng. Tầng 1 là sảnh đón tiếp và trưng bày. Tầng 2 là 4 phòng khách, dùng để tiếp đãi những vị khách sẵn sàng trả giá cao. Tầng 3 là phòng làm việc và phòng của nhân viên. Phía sau tòa nhà gỗ là một khoảng sân rộng với nhiều dãy nhà gỗ. Mỗi ngôi nhà gỗ có phòng riêng biệt và cũng có cả những chiếc giường lớn tiện nghi. Xa hơn nữa, về phía sau là chuồng ngựa và nhà kho. Khi Kim Phi đến chuồng ngựa, đúng lúc có hai nhân viên hộ tống cưỡi ngựa đi từ cửa hông vào. Nhìn thấy Kim Phi và Thiết Trùy, nhân viên hộ tống vội vàng xuống ngựa và chào hỏi. Tiên sinh, phu nhân, Thiết Trùy đại cai, các ngươi đang đi tuần tra à? Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của hai người, Kim Phi mỉm cười hỏi. Khi có ý tưởng về nhà trọ, Kim Phi đã quyết định sắp xếp nhân viên hộ tống ở lại nhà trọ để tuần tra giữa hai nhà trọ. Nếu như người dân gặp phải nguy hiểm, cũng có thể đến nhà trọ gần đó để cầu cứu. Đúng vậy, hai người vội vàng gật đầu. Xảy ra chuyện gì vậy? Gặp phải nguy hiểm sao? Không. Hiện tại triều đình đã giảm thuế, lại đặc xá cho cả nước. Số lượng thổ phỉ đã giảm từ 70 đến 80%. Bọn ta tuần tra ở đây mấy tháng rồi cũng không thấy một tên thổ phỉ nào cả. Một trong hai nhân viên hộ tống nói. Tiên sinh, hay là ngài điều chuyển ta đi đi. Ta muốn cùng đại đội trưởng đi về phía bắc để đánh người Đông Man, lão hắc tử. Người chán sống rồi à? Có phúc mà không biết hưởng, Thiết Trùy tức giận đạp người nhân viên hộ tống một cái. Ngày ngày cưỡi ngựa ra ngoài hai vòng, mỗi tháng kiếm được vài trăm văn tiền công. Công việc thoải mái như vậy, người kiếm được ở đâu ra, thoải mái thì thoải mái. Nhưng mỗi ngày tuần tra thật quá nhàm chán rồi, vẻ mặt nhân viên hộ tống hơi miễn cưỡng. Ta vẫn cảm thấy theo lương ca đi đánh người Đông Man sẽ có ý nghĩa hơn, hắc tử huynh đệ. Sợ rằng ngươi phải thất vọng rồi, Kim Phi cười nói. Hôm nay lương huynh có lẽ đã đến thành du quan, nhiều nhất nửa tháng là có thể phá được thành. Ngươi không kịp nữa, rồi, lần này không kịp. Sau này nếu có chinh chiến, tiên sinh xin đừng quên ta. Nhân viên hộ tống nhanh chóng nói. Nhưng hy vọng sau này thiên hạ thái bình, không còn chiến tranh nữa. Kim Phi mỉm cười lắc đầu. Bây giờ y đã lần lượt giao chiến với Đảng Hạng, Thổ Phiên và Đông Man. Hiện tại Thanh Thủy Cốc đã bị Khánh Hoài dẫn quân Thiết Lâm phong tỏa gắt gao. Có cung nỏ hạng nặng, máy bắn đá và lựu đạn của Kim Phi hỗ trợ, người Đảng Hạng căn bản không thể xông qua được Thanh Thủy Cốc. Nếu Trương Lương lại chiếm được thành Du Quan, thì sẽ hoàn toàn khóa người du mục phía Bắc ở bên ngoài. Nội chiến ở Thổ Phiên vừa mới lắng xuống, cuộc xâm lược trước đây của Đan Châu đã bị Kim Phi ngăn cản. E rằng những năm tới sẽ không thể chinh phục phía Đông được nữa. Ba nước xung quanh không xâm lược, Kim Phi có thể phát triển mạnh mẽ trong nước. Hôm nay Kim Phi và cửu công chúa đã nắm quyền cai trị triều đình. Hiệu quả của việc cắt giảm thuế và ân xá bắt đầu có kết quả. Vô số người tị nạn và thổ phỉ đã trở về quê hương, làm lại thẻ Nga, bắt đầu khai hoang làm ruộng. Sau một thời gian nữa, chính sách cắt binh giảm quan được thực hiện thì sẽ có rất nhiều thanh niên rời quân đội trở về quê hương để giảm bớt nỗi khó khăn do thiếu lao động. Chỉ cần cho Kim Phi vài năm, y đảm bảo sẽ tạo ra sự khác biệt to lớn ở Đại Khang. Cộng thêm nền công nghiệp tiến bộ dưới sự lãnh đạo của y, nếu như Gada dám xâm lược lần nữa, Kim Phi nhất định sẽ cho bọn họ nhuốm máu đỏ. Đảng Hạng, Thổ Phiên và Đông Man đều bị tiên sinh đánh bại rồi, chắc chắn sẽ không còn chinh chiến nữa, Thiết Trùy cười nói. Lão hắc tử, ngươi từ bỏ ý định này, chăm chỉ tuần tra ở đây đi, nhân viên hộ tống thở dài. Đứng sang một bên, Kim Phi lại kiểm tra nhà kho và phòng khách, sau đó ở lại nhà trọ một đêm và tiếp tục lên đường vào ngày hôm sau. Cách chương.